Chương 8. Đêm xuân năm nay, Quý Dậu 1813, Thăng Long êm ả và đẹp lạ lùng. 9 năm rồi Nguyễn mới trở ra Thăng Long, được sống trong cái se lạnh của mùa xuân đất Bắc. Mở toang cửa sổ, Nguyễn nhìn ra cảnh vật mờ ảo lung linh dưới ánh trăng, lòng bồi hồi. Sáng nay dạo qua thành, tất cả đổi thay. Thăng Long không còn là đất đế đô mà đổi ra Bắc Thành, nơi cung điện xưa đã trở thành đường xá, lóa mờ lối cũ, và con người cũng biết bao đổi thay. Người quen cũ kẻ mất người còn. Những người con gái xinh xắn hồn nhiên ngày nào nay đã con bồng con bế. Thế nhưng trong lòng Nguyễn, đây vẫn là chốn đế kinh, vẫn là kinh đô của ngàn năm trước, với những vẻ đẹp rực rỡ của Lê Triều và mái nhà đẹp sang trọng của một đại quan gia thịnh đạt, nơi Nguyễn sinh ra và lớn lên với tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Trống đã điểm canh ba, mà đâu đó phía mặt hồ vẫn có tiếng sáo của ai cất lên một điệu lạ. Trái tim Nguyễn bỗng bồi hồi nhớ lại khúc đàn lúc nãy trong nha tuyên phủ của một người kỹ nữ mà bạn bè đô thành gọi đến hát tiễn. Ôi, tiếng đàn huyền diệu của 19 năm về trước, của bao năm về trước, của Nguyễn Triều Tây Sơn, của Lê Triều, của quá khứ vàng son. Ôi, tiếng đàn năm xưa trong tiệc rượu của các quan triều Tây Sơn mà nể huynh Đoàn Nguyễn Tuấn, Phan Huy Ích kéo ta đến dự. Dưới ánh nến lung linh, bao tướng lĩnh đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi miền tụ về dưới trướng Nguyễn Huệ ngồi nghe. Bàn tay thon thả của những cung nữ da trắng hồng, quần áo lụa hồng, má hồng, lướt nhanh trên phím đàn, khơi dậy bao âm thanh kỳ diệu. Quan tướng Tây Sơn mê say nghiêng ngả. Ôi, tiếng đàn trong cung Trung Hòa của vua Lê vẫn làm ngây ngất tướng lĩnh Tây Sơn. Đêm gần sáng mà người đàn vẫn hay, người nghe vẫn say, mà tiền, bạc, vàng vẫn chất thành đống. Vật đổi sao dời, ta lận đận về Thái Bình ăn nhờ ở đậu, rồi trở lại tiên điền làm người đi săn vui với âm thanh của khe suối. Rồi ra Thăng Long, rồi vào Phú Xuân, nghe thêm bao âm thanh mới mà vẫn cứ nhớ da diết khúc Trung Hòa này. Buồn bã nghĩ không bao giờ được nghe lại. Thế mà đêm nay, tiếng đàn ấy lại hiển hiện, lại vang lên trong dinh tuyên phủ, lại ngân lên bao cung điệu trong tim ta, làm ta ngây ngất. Lê Triều đổ, Nguyễn Triều Quang Trung tan, Nguyễn Gia Long lên, mà tiếng đàn kỳ diệu không mất. Ôi, tiếng đàn, tiếng tơ lòng tài hoa vẫn quyến rũ lòng người. Cầm kỳ thi họa đích thực đạt đến mức độ nào đó sẽ thành bất tử. Nhớ tiếng đàn, Nguyễn lại nhớ người gảy đàn. Sao người kỹ nữ lại tiều tụy thế kia? 19 năm, một khoảnh khắc chưa dài. Xưa Lê Triều đổ, kẻ chết kẻ bỏ đi, nàng ôm đàn hát lê la nơi góc chợ. Quan Tây Sơn đưa về coi nàng như của quý, má nàng hồng lại, tóc nàng xanh hơn, Sao đêm nay mặt nàng đen sạm, vóc dáng tiều tụy, quần bạc áo vá thảm thương đến thế? Hỏi ra người năm xưa, lòng ta thương xót vô cùng. Cảnh xưa, người cũ, thời nay sao khác trước? Tiếng đàn vẫn như xưa, sao người lại héo hắt thế? Người thế thì mai đây tiếng đàn có còn. Chấn hưng văn hóa sao để tài năng lụi tàn như vậy? Trong lòng Nguyễn bỗng thèm một cái gì khỏe khoắn mạnh mẽ, thèm một sự vùng vẫy. Nguyễn bỗng nhớ đến Xuân Hương. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, những lúc buồn, những lúc cô đơn, những lúc phải còng lưng xuống trước kẻ khác, Nguyễn lại cứ nghĩ về nàng, người con gái luôn không chịu yên, luôn cựa quậy, dù thân phận mình như con ruồi giữa lưới nhện. Nguyễn nhìn về phía Dâm Đàm, nơi nàng ở. Nguyễn bỗng nhớ lại, đêm ấy trăng cũng sáng như đêm nay. Được tin cuộc sống giữa nàng và Tổng Cóc có nhiều trắc trở. Đang làm tri huyện Phù Dung, Nguyễn ghé về chốn cũ Cổ Nguyệt Đường để thăm sức khỏe bà cụ và hỏi tin người xưa. Trước nhà, cổng gỗ đã rêu mốc xiêu xiêu. Bà cụ vẫn ngồi trong quán nhỏ, tóc bạc trắng. Mấy chiếc bánh, mấy bát nước, chiếc ấm tích và vài khách qua đường ngồi. Nguyễn mặc áo dài đen, khăn đóng bước vào chào. Trời đã chiều, bóng nắng đã gần tắt. Cụ hỏi: Thầy xơi bánh? Không ạ, cụ cho con bát nước. Nguyễn ngồi xuống ghế nhìn bà. Khuôn mặt gầy đi và đầy nếp nhăn. Chỉ có đôi mắt hình như nhỏ lại, nhưng vẫn hiền từ như xưa. 19 năm rồi kể từ mùa thu năm Quý Sửu 1793, Nguyễn lên Thăng Long thăm anh, có ghé thăm cụ và Xuân Hương. Nguyễn hỏi: Thưa cụ, cụ có khỏe không? Bệnh phong thấp của cụ có đỡ không? Bà cụ ngạc nhiên nhìn người khách. Sao lại biết mình có bệnh ấy? Nghe giọng nghệ, cụ chăm chăm nhìn rồi hỏi: Thầy là... Và chợt kêu lên: Cậu Bảy phải không? Dạ, con đây. Con vừa ra Bắc được mấy hôm, đến thăm sức khỏe cụ. Bà luống cuống: Quý hóa quá. Bà mời Nguyễn vào nhà. Nguyễn từ chối, xin được nói chuyện ở đây. Sau khi nghe bà nói về sức khỏe của mình, Nguyễn hỏi: Thưa cụ, em Xuân Hương có khỏe không? Được mấy cháu rồi? Bà cụ giơ tay lấy ấm nước rót vào bát, uống một ngụm rồi nói: Đời em nó long đong, hẩm hiu lắm cậu ạ. Sống với Mai Sơn Phủ được 2 năm thì Mai mất. Mấy năm sau làm vợ ba cai kình được một bé gái. Cháu bỏ mẹ đi. Bị bà cả bà hai gây khó dễ quá, nó lại bỏ về đây. Nguyễn ngạc nhiên hỏi: Thế Xuân Hương có nhà? Nó đang đi hái sen. Sen tàn nhưng đi kiếm ít gương về làm thuốc. Dạo này nó bị chứng mất ngủ. Có tiếng cười vang lên bên ngoài, cụ nhìn ra. Nguyễn nhìn theo. Xuân Hương quần sắn cao để lộ bắp chân trắng ngần, tay ôm bó gương sen và mấy bông hoa đã nở. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Nguyễn. Nàng vẫn như xưa, những ngày cùng Nguyễn đi hái sen, chỉ có khuôn mặt già đi nhưng vẫn tươi và đôi mắt vẫn đẹp. Khi Xuân Hương đến gần, bà cụ nhìn Nguyễn, hỏi con: Con có nhận ra ai đây không? Xuân Hương nhìn người đàn ông đã đứng tuổi, óc bạc trắng nhưng khuôn mặt có nét quen quen. Nàng chợt đứng sững lại và kêu lên: Chiêu Bảy! Bó gương sen rơi xuống đất. Nàng như muốn chạy tới nhưng cố ghìm lại. Nguyễn bước ra nhặt bó gương sen đặt vào tay nàng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Xuân Hương rùng mình, mắt đăm đăm nhìn Nguyễn. Nàng còn yêu ta biết bao nhiêu? Nguyễn nghĩ thế. Hai người vào nhà. Xuân Hương pha trà. Nguyễn nhìn bàn tay thon thả và cách pha trà vẫn như xưa. Nàng bưng chén trà mời. Nguyễn đỡ lấy rồi nhấp môi, để hương trà tan dần trên lưỡi. Trà sen vẫn thơm như xưa. Hương vị đất trời như xưa, nhưng con người thì đã khác. Huynh mất một người, giờ đã có một người. Bỏ một triều đại, giờ đã là quan của một triều đại khác. Còn muội mất một đời chồng, bỏ một đời chồng, và giờ đây tay không. Hiểu nỗi đau của nàng, Nguyễn cố tìm lời an ủi. Bể dâu dâu bể, có không không, mất được được mất. Đó là lẽ của tạo hóa. Chuyện duyên kiếp đáng buồn, nhưng muội đang được có mẹ già, có Tây Hồ, có tự do. Còn huynh? Xuân Hương nhìn Nguyễn cảm thông. Cái mũ quan triều không hợp với huynh phải không? Nguyễn gật đầu. Chốn quan trường đầy chông gai hiểm họa. Con người vào đó khó giữ được bản tính của mình. Nói đến đây, Nguyễn buồn rầu đọc. Thái phát bất toàn chân diện mục. Viên ngọc không còn giữ được bộ mặt thật nữa rồi. Hàn huyên một lúc, chiều đã tàn, Nguyễn đứng dậy cáo từ. Thế nhưng, bà mẹ đã đóng quán từ lúc nào, mời Nguyễn ở lại. Hương Hương kiên quyết không cho Nguyễn đi. Đời muội, đời huynh như cánh chim trong bão. 20 năm rồi, giờ mới gặp lại, huynh nỡ đi sao? Đêm ấy, cơm nước xong, bà mẹ lấy cớ mệt đi ngủ sớm. Xuân Hương bày bàn ghế ra sân nhà. Trăng lên cao. Những dãy tre quanh vườn nửa tối nửa sáng. Trong vườn những chậu bạch hạc từng hàng ngay ngắn hoa trắng muốt. Hai người ngồi đối diện nhau. Trăng từ phía bên dọi vào làm gương mặt họ ửng sáng. Phía xa xa, Tây Hồ cũng lấp lánh ánh vàng. Nguyễn nhìn xung quanh. Muội có mảnh vườn đẹp quá. Ngồi ở đây, con người cảm thấy thanh thản lạ. Huynh nói đúng. Đi đâu, ở đâu, gặp ai cũng thấy gò bó. Làm cái gì cũng thấy bị trói buộc. Chỉ có khi về trong căn nhà với mẹ, với mảnh vườn này, muội mới có cảm giác mình là mình, có chút tự do. Nàng rót rượu nâng ngang tay mời Nguyễn. Nguyễn đặt vào môi, nồng và thơm quá. Nguyễn hỏi, muội kiếm đâu được thứ rượu quý này? Ở chùa Quán Khánh, hôm đi vãn cảnh chùa, mua được của một ông thầy người Tàu. Huynh uống thấy có được không? Nguyễn không trả lời, dốc ngược chén rượu nhìn Xuân Hương. Tuyệt quá, rồi nói. Hôm ấy chắc muội có thơ hay. Xuân Hương hóm hỉnh. Hay hay không tùy người nghe. Muội đọc để huynh nghe nhé. Nói rồi nàng cất tiếng đọc. Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo. Đường đi thiên thẹo quán treo leo. Vừa nghe đến đó, Nguyễn đã kêu lên. Ngôn từ dân giả, đường nét sinh động. Nhưng sao muội lại đứng chéo? Xưa nay có ai thế bao giờ? Xuân Hương nhìn thẳng vào mắt Nguyễn. Đúng là không ai bảo thế. Khổng Khâu bảo, chiếu không thẳng không ngồi, việc không ngay không làm. Ở đâu cũng gò bó, nhất là phụ nữ. Muội thấy ngột ngạt quá không chịu được. Muội muốn đảo lộn tất cả ư? Đảo lộn được thì tốt, nhưng nữ nhi làm được gì? Hàng ngàn năm nay cứ nghe mãi nam quý nữ tiện với tam tòng, tòng phụ, tòng phu, tòng tử, tòng cho đến khi xuống mồ. Mà phận gái có khi xuống mồ cũng phải tòng. Cung nữ tòng theo vua, dân nữ tòng theo chồng. Nghe giọng nói đầy phẫn nộ của Xuân Hương, Nguyễn vừa mừng vừa ngạc nhiên. Qua bao mất mát khổ đau, nàng không rũ xuống mà vẫn cứng cỏi, mạnh mẽ. Niềm khao khát tự do từ hồi trẻ vẫn nguyên vẹn trong con người nàng. Nguyễn nhớ lại những ngày ấy đến Cổ Nguyệt Đường cùng Chiêu Hổ. Những ngày nàng hẹn, rồi hẹn nàng đi hái sen ở Hồ Tây. Sự táo bạo ở Xuân Hương làm cho Nguyễn vừa thích vừa sợ. Phép nhà nghiêm lắm. Song thân qua đời, Nguyễn ở với anh cả Nguyễn Khảng. Vì thế Nguyễn xa dần nàng. Và rồi trong cơn dâu bể, Nguyễn về với Đoàn Nương. Giờ thì ra làm quan, ngột ngạt trong chiếc áo quan triều. Sự táo tợn của Xuân Hương lại làm cho Nguyễn khâm phục và trở nên có sức lôi cuốn lạ. Nguyễn nói với nàng: từ muôn đời nay, tam tòng như chiếc vòng kim cô trói chặt người phụ nữ, có ai thoát được nó? Thế nhưng muội đã phá tung được để về với mẹ già, cũng là bậc nữ kiệt rồi. Xuân Hương lắc đầu: chẳng phải nữ kiệt gì đâu, phận gái ai chẳng muốn yên phận chồng con. Tổng Kình quý muội lắm, nhưng bà cả, bà hai và cả gia tộc họ ghê gớm quá, muội không chịu nổi phải bỏ về. Uống một ngụm rượu, Xuân Hương nhìn Nguyễn. Về với mẹ được yêu thương, được tự do, nhưng nhiều đêm muội thấy buồn tê tái. Hai người chuyện trò đến khuya, khi trăng mồng 10 đã xế ngang đầu mới đi nghỉ. Nguyễn nằm trên bộ phản gõ nhà ngoài, gối đầu lên chiếc gối mây, tay phe phẩy quạt. Trăng ngoài vườn vẫn sáng, trong nhà ánh sáng mờ mờ. Nguyễn nhắm mắt muốn ngủ mà không ngủ được. Những kỷ niệm xưa lại tràn về. Nghĩ đến tình cảnh cô đơn của nàng, Nguyễn thấy thật xót xa, ái ngại. Ở gian trong, hình như Xuân Hương cũng không ngủ. Có tiếng quạt và tiếng trở mình luôn. Nguyễn lại nhớ câu nói của nàng hồi chiều: nhiều đêm muội thấy buồn tê tái. Ở tuổi 40 ngồm ngộm sức xuân, sống một mình vắng hơi ấm của người đàn ông, người phụ nữ nào chẳng buồn, chẳng khát khao. Trời nóng, Nguyễn phe phẩy quạt. Mỏi tay, Nguyễn đặt quạt lên bụng mình rồi thiêu thiêu ngủ. Chợt Nguyễn thấy có ai vừa nâng nhẹ bàn tay mình, chiếc quạt được rút ra. Rồi Nguyễn cảm thấy gió mát bao trùm lên mặt mình, lên ngực mình. Nguyễn hé mắt nhìn. Xuân Hương yếm thắm, cánh tay trần trắng muốt đang đưa qua đưa lại quạt cho Nguyễn ngủ. Từ người nàng, mùi hương xả, hương bưởi thơm một cách quyến rũ. Nguyễn thấy lòng mình xúc động lạ. Nguyễn định giơ tay đỡ lấy tay nàng. Nguyễn muốn kéo nàng vào lòng mình. Nhưng Nguyễn chợt kìm lại. Con người cô đơn đang bừng bừng bốc lửa ấy, chỉ cần mình đưa tay lên, chạm vào người nàng, tất cả sẽ bốc cháy. Không, ta không thể lợi dụng sự cô đơn của nàng mà làm điều đó. Ta không thể là một kẻ tầm thường lợi dụng cảnh ngộ của nàng mà làm điều săn bậy. Mà nàng là người tài hoa, phóng khoáng, nhưng lại nghiêm cẩn, ta không thể xúc phạm nàng. Nguyễn nhắm mắt lại, cố hít thở sâu vào lồng ngực để chế ngự nỗi thèm khát của mình. Chợt Nguyễn cảm thấy sực nức mùi hương xả và cả hơi ấm từ ngực nàng cúi gần mặt mình. Nguyễn nắm chặt tay, cố thở sâu vào. Vũ trụ như ngưng lại. Lát sau, Nguyễn nghe một tiếng thở dài. Nguyễn hé mắt nhìn. Nàng đã ngồi lên, dịu dàng quạt cho. Lúc lâu, nàng đứng dậy, đi vào phòng riêng của mình. May quá, điều có thể xảy ra đã không xảy ra. Nhớ đến đó, Nguyễn thầm tính. Từ đó, 3 năm làm quan ở Bắc Thành, Nguyễn thường đến nàng. Ta không thể quên nàng, ta yêu nàng. Thế nhưng Nguyễn cố giữ không vượt qua giới hạn. Ta đã có 3 người vợ, giờ còn 2. Không thể để nàng làm thiếp. Nàng là người ta kính trọng. Và nàng cũng vậy. Nàng yêu ta nhưng vẫn giữ gìn cho ta, cho nàng. Thế mà đã 10 năm rồi. Ta về Hồng Lĩnh, vào Phú Xuân không gặp lại nàng. Nàng cũng chẳng ràng buộc ta điều gì. Thế nhưng ta luôn nghĩ tới nàng, nghĩ đến khát vọng tự do, hành động tự do của nàng, người con gái nổi loạn. Mỗi lần bị đè nén, phải cam chịu, ta lại nghĩ tới nàng. Mỗi lần phải cúi đầu còng lưng trước người khác, ta lại nghĩ tới nàng, nghĩ tới tự do. Ta như thấy nàng đang cùng đi bên ta tìm tự do. Buồn thay, ta không thể sống và nói năng như nàng, vì nếu thế ta sẽ bị xé vụn ngay. Ta phải còng lưng, ngậm miệng vì chuyện áo cơm và cả khát vọng của ta nữa. Ta chỉ có thể tự do trong suy nghĩ, và chỉ trong suy nghĩ, không dám ngỏ cùng ai. Bao đêm, ta thầm trò chuyện với nàng. Bây giờ ra Thăng Long, nàng ở đâu? Nghe đâu đời nàng vẫn lận đận lắm. Chao ơi, giá được gặp lại nàng. Nguyễn đang nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa. Nguyễn nói, cứ vào. Một tên lính đi tới. Bẩm quan chánh sứ, ngài có thư à? Nguyễn vội mở ra. Vừa thấy nét chữ, Nguyễn nhận ra ngay thư của Xuân Hương. Nguyễn nhìn lướt qua. Đúng là của Xuân Hương rồi. Nguyễn vội hỏi. Người đưa thư đâu? Dạ, người ấy về rồi ạ. Nguyễn thất vọng. Người lính lui ra. Nguyễn chăm chú đọc. Cảm cựu Kim Trình Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Nhớ người cũ viết gửi Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Dặm khách muôn ngàn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tuổi phận long đong. Biết còn mãi chút sương siêu mấy, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Nguyễn ngồi lặng đi. Nàng vẫn ở Thăng Long. Nàng luôn dõi theo từng bước đi của ta. Đời nàng phấn son càng tuổi phận long đong. Trong cổ nguyệt đường, nàng vẫn năm canh chiếc bóng trong. Nàng vẫn cô đơn. Sao ông trời lại nghiệt ngã vậy? Người đẹp đa tài, đa tình như nàng cầm, như nàng, sao vẫn cô độc, mòn mỏi? Nguyễn càng thương nàng bội phần. Ước gì ta gặp được nàng. Nguyễn đứng dậy. Thế nhưng vừa nhìn thấy chiếc mãng bào màu tía và chiếc mũ cánh chuồng có quả cầu vàng, cánh hoa vàng, Nguyễn ngồi phịch xuống. Ta đã là vật trong lồng củi, đâu phải muốn làm gì thì làm. Ta có chân nhưng không phải muốn đi đâu thì đi. Tai mắt hoàng thượng khắp nơi. Không được cười khi muốn cười, không được khóc khi muốn khóc, không được làm điều mình thích. Nguyễn buồn bã đọc lại bài thơ của Xuân Hương và bỗng giật mình. Sao lại thế kia? Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập. Mình có thích gì cái xe ngựa này? Lòng ham công danh đã tắt từ lâu. Mình đã bỏ quan mà về với núi Hồng. Mình phải ra làm quan vì thế phải ra. Nàng không hiểu ta. Sao nàng lại mừng chút ngựa xe trói buộc này? Nàng nghĩ khác xưa rồi ư? Nàng không còn khát vọng tự do nữa ư? Đúng rồi, nàng chỉ còn chán chường, tủi hổ và than vãn cho thân phận mình thôi. Ta cứ nghĩ nàng vẫn mạnh mẽ như xưa. Ta đã lầm. Tình duyên tan vỡ, cuộc sống nghiệt ngã và ông trời đa đoan làm nàng mòn mỏi tiêu tan khát vọng. Một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng Nguyễn. Những người dân ở Tiên Sơn đã rời bỏ tự do. Nàng không còn đi tìm tự do. Ta đã mất hết những người bạn. Nguyễn thấy trở nên cô độc lạ lùng. Cuộc sống này dần dần biến con người thành nô lệ cả ư? Nguyễn gục đầu xuống bàn. Ngọn bạch lạp đã tàn. Lửa tắt. Bóng tối của kinh thành ùa vào phòng dày đặc. Nguyễn lên giường nằm. Hai mắt Nguyễn vẫn mở, nhìn trừng trừng vào bóng tối đang đè nặng.